Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, đối chiến hệ. Các vị cáo từ, Si Phong đứng lên. Giờ khắc này hắn đã thắng đến 50 triệu, thậm chí còn thêm ra đến 400 vạn, lại thắng được đi có thể sẽ gây nên những người này không khỏe. Đơn giản hắn liền không chơi đang ngồi bốn vị nếu như biết Si Phong là ý nghĩ này. Đã sớm một ngụm máu phun ra, còn gây nên không khỏe. Từ vừa mới bắt đầu ngươi thắng tiền chúng ta liền không khỏe được không đem 54 triệu chuyển vào các ngân hàng bên trong. Si Phong trực tiếp cách mở sòng bạc. Trong thần thức hắn quan sát được Takagi quản sự cùng một tên cường tráng nam tử đứng chung một chỗ. Này cường tráng nam tử cho Si Phong cảm giác so với Mô Tô mạnh hơn. Tựa hồ có thể cùng thất thánh sánh ngang. Xem ra Takagi quản sự là quyết định phải trừ hết hắn. A Si Phong không có tìm Takagi quản sự phiền phước, hiện tại còn không phải lúc. Trước mắt chế tạo hắn trang bị trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu. Rời đi lòng đất anh hùng hội trang sau, Si Phong trực tiếp hướng về một mảnh không người phế tích nơi chạy đi. Nơi này quãng thời gian trước phá rỡ nhưng chưa kịp bắt đầu kiến thiết liền hoang phế ở này. Đi theo Si Phong phía sau, Hamaguchi hơi nghi hoặc một chút lên. Dựa theo đạo lý mà nói, đối phương là không biết hắn theo dõi, nhưng là tại sao cái tên này một mực muốn hướng về khu không người đây? Trước Muto cùng Matsuzaki tựa hồ cũng là như vậy, đi theo đối phương phía sau, kết quả tựa hồ Underworld là cố ý gây ra. Hamaguchi không tin Underworld phát hiện hắn, bởi vì hắn có cái này tự tin ẩn giấu hành tung, chớ né. Nơi này không có cũng không có ai, Si Phong đứng ở trên phế tích. Bỗng nhiên xoay người, Hamaguchi từ một chỗ bí mật thùng rác sau đi ra. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn Si Phong, ngươi là làm sao phát hiện ta? Si Phong vẫy vẫy tay, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ha ha, Hamaguchi cười ha ha hướng Si Phong tới gần. Miệng vẫn đúng là cứng a. Một hồi ta liền để ngươi biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đối với Si Phong trên người có bí mật, Hamaguchi hiện tại đã có thể xác định. Hắn theo dõi bí mật công tác làm được tốt như vậy, Underworld còn có thể phát hiện hắn, này đủ để chứng minh vấn đề nghĩ như vậy. Underworld ở lòng đất anh hùng sòng bạc thắng tiền cũng có thể giải thích. Nếu có thể phát hiện sự tồn tại của hắn, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy những người khác bài. Nghĩ tới đây, Hamaguchi nội tâm bỗng nhiên hừng hực lên. Hắn biết Underworld Kose cùng này năng lực đặc biệt không quan hệ. Nếu như hắn được cái này năng lực đặc biệt, có phải là liền mang ý nghĩa tương lai hắn quật khởi đây? Bình thường ở trước mặt ta trang bức người đều không có kết quả tốt, Si Phong ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng vẫn là rất cảnh giác. Người này thực lực không thể coi thường, không biết tự lượng sức mình. Hamaguchi không nói nhảm nữa, nhắm mắt lại tựa hồ đang điều động Kose sức mạnh. Sau một khắc, Si Phong cảm nhận được xung quanh mặt đất tựa hồ đang rung động, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Đang suy đoán đối phương là cái gì Kose, oanh, Si Phong vị trí mặt đất đột nhiên nổi lên bùn đất trong nháy mắt phải đem hắn vây quanh. Hệ thổ Kose. Si Phong rốt cuộc biết đối phương Kose, xem ra hắn chọn một cái có lợi cho đối phương sân bãi a. Này phế tích bên dưới đều là bùn đất, như cá gặp nước. Si Phong một quyền đánh vỡ bùn đất ràng buộc, từ bên trong nhảy ra ngoài, nhưng nghênh tiếp hắn nhưng là một cái to lớn thổ quyền phong nhận cắt ra. Đem lớn thổ quyền cắt thành hai nửa, lúc này Hamaguchi khắp toàn thân đều là bùn đất. Hắn bắt đầu thao túng dưới lòng đất bùn đất vây quét Si Phong. Nói thật, hệ thổ Kose đối với Si Phong tới nói cũng là như vậy. Mặc kệ là Thunder King vẫn là không khí thao túng đều sẽ không bị áp chế. Tựa hồ không có thiên địch giống như mắt thấy Hamaguchi thân thể bởi vì bùn đất duyên cớ nguyên lai càng lớn, Si Phong cười lạnh một tiếng, lớn như vậy mục tiêu sống thực sự là đáng tiếc, vừa dứt lời. Si Phong trôi nổi trên bầu trời, hai tay tạo thành chữ thập. Nắm chặt, chậm rãi giơ lên sau cấp tốc đi xuống đập một cái Hamaguchi phía trên, tựa hồ có một luồng vô hình. Cự lực trong thời gian ngắn đè ép xuống, trực tiếp đem lớn lên thành tượng đất Hamaguchi đập thành bánh thịt, vậy thì kết thúc. Si Phong không khỏi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng người này thực lực có thể đánh với hắn một trận đây. Kết quả là như thế một đòn liền kết thúc, nghĩ tới ngược lại không tệ. Bỗng nhiên cái kia bị đập dẹt tượng đất lại sắp xếp lại một lần nữa đứng lên. Hamaguchi nói rằng, chẳng trách dám nói như vậy với ta. Xác thực là có chút thực lực. Muto xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, muốn đánh bại ta còn kém một chút. Hamaguchi ánh mắt sắc bén lên. Vừa nãy Si Phong cái kia một đòn đem hắn đập dẹt. Tuy rằng giết không chết hắn nhưng vẫn là làm hắn được một chút thương. Thổ tôn tu la. Hamaguchi trợn thấp quát một tiếng. Đại địa bắt đầu rung động, sau một khắc từ lòng đất ngưng tụ ra một vị dường như tu la giống như thổ dân. Có tới cao 3 mét hung thần ác sát giống như tu la bước ra bước tiến. Một quyền hướng Si Phong đánh tới, Si Phong lơ lửng giữa không trung. Lần này hắn liền cô xê đều không có tác dụng, bổ ra mười mấy đạo phong nhận. Phong nhận tiếp xúc được thổ dân tu la trong nháy mắt cắt chém. Thổ dân tu la phân tán vì là mười mấy đoạn sau rơi xuống ở địa, nhưng này tựa hồ không có cái gì trên bản chất thay đổi. Thổ dân tu la lại như là một cái đánh không chết tiểu cường giống như vậy. Lần thứ hai ngưng tụ, Si Phong bỗng nhiên ý thức được, nếu như không giết chết cái kia hệ thổ gia hỏa, loại này thổ dân chính là cuồn cuộn không ngừng sẽ hình thành. Coi như đánh tới hừng đông cũng đánh không xong. Muốn dây dưa đến chết ta. Si Phong vui vẻ. Cái tên này mục đích khẳng định chính là muốn dây dưa đến chết hắn. Dùng thổ dân cùng hắn chiến đấu. Sau đó bản tôn bảo tồn thực lực, Si Phong sẽ không để cho hắn thực hiện được. Lần này Si Phong nghiêm túc một chút. Hai tay giương ra. Không khí thao túng sức mạnh trực tiếp xuyên thấu qua thổ dân tu la đi tới Hamaguchi bản thể lên. Ở xung quanh 5 mét trong phạm vi, hình thành một vòng khu vực chân không không khí khóa kín. Dưỡng khí khóa kín, làm Si Phong sử dụng tới này đại sát chiêu thời điểm, mồ hôi trên trán cũng chảy xuôi đi. Dựa theo hắn hiện tại không khí thao túng đẳng cấp, triển khai như vậy chiêu số phi thường lao lực, nhưng hiệu quả nổi bật. Hamaguchi chính cười lạnh nhìn Si Phong, chỉ cần một hồi sẽ qua. Về kép thăng 119, về cướp u thăng 107, a thăng 110, su thăng 99, thăng 111, em mờ hắn lại có thể ngưng tụ ra một vị tu la. Đến thời điểm cuồn cuộn không ngừng tu la đối phó cái này Underworld, không bao lâu nữa liền có thể mệt chết hắn ngay ở niềm tin của hắn tràn đầy thời điểm. Không khí chung quanh tựa hồ sản sinh không tên biến hóa. Sau một khắc thân thể hắn không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp đều không thể làm được, xảy ra chuyện gì? Hamaguchi trong lòng điên cuồng hét lên, đối phương đây là thủ đoạn gì? Lại có thể làm cho hắn không cách nào nhúc nhích, không thể thở nổi, không khí thao túng khủng bố như vậy. Há có thể là chỉ là hư danh thổ dân tu la không có Hamaguchi khống chế trong nháy mắt tan rã. Giờ khắc này chỉ có Si Phong cùng Hamaguchi ở làm sinh tử gian cạnh tranh. Sau 3 phút, Si Phong đã có chút không kiên trì được, từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống, nhưng không có chút nào thả lỏng. Này hệ thổ gia hỏa thực lực rất mạnh, phản kháng cũng phi thường kịch liệt. Nếu không là Si Phong hiện ở luyện khí 4 tầng tu vi, khả năng sớm đã bị đối phương tránh thoát ràng buộc, chết đi cho ta. Si Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dụng hết toàn lực sau Hamaguchi không khí 4 phía vì đó mà ngừng lại. Sau đó ầm ầm nổ vang, Hamaguchi ở này một tiếng nổ vang bên trong thất khiếu chảy máu. Đồng thời hô hấp cũng đình trệ Hamaguchi. Chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.